câu lục bát của trời cho anh. Đường gần không thấy vòng quanh, đường xa lại chẳng mong manh chút nợ nào. Bởi thương thương những thân kiều vẫn nghe trong xa xôn xao gió mùa. Bởi yêu cả tiếng chuông chua, nhưng khi thua thiệt trong ta vẫn cười. Đưa em qua trận bão người, để ta đến được mặt trời trong em. Sóng giờ đã lắng vu sáng, sao mà cây cài nở hoa vẫn vẫn buồn. Bởi